Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 50, Nhân Hoàng Sắc Phong. Trừ nghịch nước chỉ chi như chấm quân lâm sách phụng thiên thừa vận. Nhân Hoàng chiếu viết, Đông Phương Vương Phủ, Thiên Sách Hầu Vương Thiên Sách, Văn Trì Vũ Công, không thua Vương Hồng, Đông Phương Vương Hùng, bất hạnh vẫn lạc, Đông Phương Vương Vị, truyền vu Thiên Sách Hầu Vương Thiên Sách, sau đó Vương Hồng, Vương Hùng về sau, vì mới Vương Đông Phương. Khâm Thử, ngự sử đại phu Trương Chính Đạo, nhìn lấy cái này phong thánh chỉ, toàn thân đều là chấn động, nhìn lấy phía trên nội dung, càng không tin đây là thật, có thể, cái này trên thánh chỉ hai cái ấn tỷ lại có thể thấy rõ ràng. Nhân Hoàng ngự tỷ, Thái úy đại ấn, không sai, hai cái này ấn tuyệt đối không sai, mà lại mặt trên còn có Nhân Hoàng khí tức cùng Thái úy khí tức. Trừ nghịch nước chỉ chi như chấm quân lâm sách, Đại Tần đến nay chỉ phát qua hai lá mà thôi, hai lá trống không thánh chỉ, là Nhân Hoàng đối trọng thần tuyệt đối tín nhiệm, lấy thuận tiện trọng thần ở tiền tuyến lâm thời nhu cầu cấp bách thánh dụ, cho trọng thần chính mình điền thánh chỉ, loại này ý chỉ, Nhân Hoàng sẽ không dễ dàng phát ra, cũng chỉ có đặc biệt tín nhiệm thần tử, mới dám thả ra loại thánh chỉ này. Bàng Thái Úy đạt được một phong, Trương Chính Đạo là biết, mà cái này phong trống không thánh chỉ, ngay tại trong tay mình, trong thánh chỉ cho rất đơn giản, cũng là Nhân Hoàng hạ chỉ, đem Vương Hùng Đông Phương Vương Vị truyền cho Vương Thiên Sách. Cái này sao có thể? Nói đùa cái gì? Nhân Hoàng làm sao có thể xuống loại này ý chỉ? Nhân Hoàng kim khẩu ngọc ngôn, tại loại sự tình này bên trên, sẽ không dễ dàng mở miệng. Cái này phong thánh chỉ vừa ra, nhượng thất vương như thế nào đối đãi? Nhân Hoàng có thể tùy ý bổ nhiệm người khác tới kế thừa Bát Vương Vương Vị. Đây không phải buộc Bát Vương tạo phản sao? Mà cái này trong thánh chỉ một câu, Đông Phương Vương Hùng bất hạnh vẫn lạc, có ý tứ gì? Vương Hùng không phải cái này hảo hảo sao? Trương Chính Đạo không phải kẻ ngu dốt, trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả. Đây là Bàng Thái Úy muốn Vương Hùng chết, dùng thánh chỉ lừa gạt Vương Thiên Sách qua giết Vương Hùng. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, cái này nguyên nhân mới càng đáng sợ. Phần này thánh chỉ nếu là thành lập, chẳng phải là cổ động người khác sát vương thay vào đó. Thất vương há có thể từ bỏ ý đồ? Đây là giả truyền thánh chỉ. Bàng Thái Úy điên, hắn dám giả truyền thánh chỉ. Trương Chính Đạo trên mặt biến cực kỳ đặc sắc. Trương đại nhân, Vương Hùng cho là cái gì a? Có thể ta đợi lão thần truyền đọc một phen. Đúng vậy a, Trương đại nhân, ngươi tâm tình giống như không đối, có thể hay không cho ta mượn xem một chút? Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía một số lão thần nhao nhao kêu lên. Trương đại nhân, ngươi mới vừa nói hội làm cho tất cả mọi người truyền đọc một phen. Mời đi. Vương Hùng cười nói. Trương Chính Đạo trong tay vung lên, nhất thời đem thánh chỉ cuốn lại, trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng, mà còn lại thần tử lại ngạc nhiên nhìn về phía Trương Chính Đạo. Chẳng lẽ quyển trục này bên trong thật sự là biểu hiện Bàng Thái Úy quan viên phẩm có vấn đề nội dung? Trương đại nhân, cái này là thế nào? Ngươi không thừa nhận không là được. Trương đại nhân, này quyển trục bên trong có lẽ là Vương Hùng cố ý vu khống Bàng Thái Úy. Đúng vậy a, Trương đại nhân, Bàng Thái Úy cả đời vì công, há lại hắn Vương Hùng có khả năng vu khống? Trương đại nhân, Vương Hùng vu khống Thái Úy nên rơi tội. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía quan viên nhao nhao kêu lên. Có thể Trương Chính Đạo nhưng trong lòng thì nhấc lên thao thiên cự lãng. Vu khống, nơi nào đến vu khống? Căn này cũng là chứng cớ rành rành a. Các ngươi không biết, phía trên này nét chữ là Bàng Thái Úy, ngự tỷ ấn là Nhân Hoàng, Thái úy Ấn là bàng thái úy. Không sai, chứng cớ rành rành, ngươi để cho ta như thế nào chống chế? Trương Chính Đạo hận không thể lập tức liền hủy cái này thánh chỉ. Đáng chết bàng thái úy, ta trước kia nhìn lầm ngươi. Trương đại nhân, vương phần này chứng cứ như thế nào? Vương Hùng cười nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ngươi cái này từ đâu tới? Trương Chính Đạo nhìn chằm chằm Vương Hùng, mang theo một cỗ rung động nói. Vương Hùng mỗi một phần chứng cứ đều xuất ra vừa đúng. Cái này phong thánh chỉ, nếu là ngay từ đầu lấy ra, liền liền quốc thẩm đều không cần. Coi như Vương Hùng giết Doanh Thắng, cũng có thể nhờ vào đó tha tội. Nhưng, nhờ vào đó tha tội, bây giờ muốn lại tranh vương vị liền khó. Có thể Vương Hùng, cái này phong bằng chứng, lại vẫn cứ một mực đợi đến cuối cùng. Cái này phong bằng chứng, đánh chính mình trở tay không kịp. Chính mình lúc trước đã khoác lác thả ra, bây giờ kết cuộc như thế nào? Trương Chính Đạo hận không thể vung chính mình một bàn tay. Tự nhiên là bàng thái úy đưa cho Vương Thiên Sách. Vương Thiên Sách cảm thấy chuyện rất quan trọng, không thể cùng bàng thái úy thông đồng làm bậy, liền đem nó giao cho Vương. Nhượng Vương lần này tới thần đô, giao cho nhân hoàng xử trí. Vương Hùng cười nói. Trương Chính Đạo mí mắt một trận cuồng loạn. Giờ khắc này, Trương Chính Đạo minh bạch, hẳn là Vương Hùng cùng Vương Thiên Sách đào một cái hố. Nhượng bàng thái úy nhảy vào đi. Cái này Vương Hùng, hảo tâm kế a. Cái này hố, không chỉ có nhượng bàng thái úy ngã đi vào, còn để cho mình ngã đi vào. Cái này, đây là muốn đem nhân hoàng cũng kéo vào trong hố a. Làm càn. Bàng thái úy một thân vì công, ngươi lại còn nói cái gì thông đồng làm bậy? Một cái quan viên trợn mắt nói. Suy, Vương Hùng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Cái này một tia cười lạnh, nhìn rất nhiều đại thần đều trừng to mắt, muốn quát mắng. Ngay tại quần thần xúc động phẫn nộ thời khắc, quần thần đứng đầu, một cái lão giả bỗng nhiên mở miệng nói. Trương đại nhân, trong tay ngươi ra sao chứng cứ, có thể hay không tại ta nhìn qua? Lão giả này mới mở miệng, quần thần trong nháy mắt tĩnh mịch. Vương Hùng nhìn lại, chính là từ đầu đến cuối đều không có phát ra một lời đại tần thừa tướng. Từ Vương Hùng bước vào Định Ương điện, biện luận Doanh Thắng nguyên nhân cái chết bắt đầu, đại tần thừa tướng liền không có có nói một câu. Thậm chí mặt không biểu tình một mực bình tĩnh nhìn lấy. Cho tới bây giờ, mới lần thứ nhất mở miệng. Cái này mới mở miệng, quần thần cũng đang đợi. Thừa tướng muốn nhìn chứng cứ. Trương Chính Đạo sắc mặt một trận phức tạp. Cái này thánh chỉ thế nhưng là một cái si căng đan. Tại sao có thể lại bại lộ? Trương Chính Đạo hơi hơi một nụ cười khổ. Lắc đầu, cái này lay động đầu. Nhượng cả điện bách quan lộ ra vẻ kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Thừa tướng muốn nhìn, ngự sử đại phu thế mà không đồng ý. Trương Chính Đạo đối thừa tướng trịnh trọng thi lễ. Tựa như tại vì không thể công bố trừ nghịch nước chỉ chi như chấm quân lâm sách mà. Đại tần thừa tướng thần sắc nhất động, nhất thời minh bạch sự kiện tầm quan trọng. Gật gật đầu, cũng không có cưỡng cầu. Mà bách quan giờ phút này tựa như nhìn ngốc một dạng. Đây là cái gì dạng một phong chứng cứ a? Nhượng ngự sử đại phu cẩn thận như vậy. Tốt, Trương đại nhân, ngươi đã nuốt lời, không muốn đem cái này phong chứng cứ truyền đọc. Này Vương hỏi ngươi, Vương nói, bàng thái úy quan viên phẩm có vấn đề. Hắn nói không đủ để tin, đúng không? Vương Hùng nhìn về phía Trương Chính Đạo trầm giọng nói. Trương Chính Đạo trong mắt một trận biến ảo, cuối cùng khẽ cười khổ. Bàng thái úy cách thần đô mấy năm, thật có chút biến. Trương Chính Đạo thừa nhận. Bách quan nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây rốt cuộc là chứng cớ gì? Nhượng ngự sử đại phu lộ ra như thế biểu lộ. Có thể ngự sử đại phu mở miệng, người nào cũng phản bác không được. Tốt muốn nhìn một chút này chứng cứ là cái gì? Trương Chính Đạo thở sâu, quay đầu nhìn về phía Nhân Hoàng. Khởi bẩm Nhân Hoàng, ngự sử đại phu Trương Chính Đạo thỉnh tội, thu hồi lúc trước đối Vương Hùng bài xích, vu khống Vương Hùng. Bàng thái úy nói, không đủ để tin, bách quan trách cứ đều là thụ nó lừa gạt. Trương Chính Đạo ở đây, thỉnh Nhân Hoàng phong tứ Vương Hùng kế nhiệm Đông Phương Vương trước. Trương Chính Đạo một tiếng hét to, trong tay dâng lên này quyển trục, tự có nội thị đi tới gần tới đón qua này quyển trục. Trương Chính Đạo làm tròn lời hứa, chẳng những hướng Nhân Hoàng thỉnh cầu trách phạt, đồng thời hướng Nhân Hoàng đề cử Vương Hùng vì Đông Phương Vương. Nói được thì làm được, một chút cũng không có mập mờ. Một màn này xem ở Vương Hùng trong mắt lại là ngạc nhiên, đồng thời đối Trương Chính Đạo bằng phẳng hết sức kính nể. Trương Chính Đạo vào trước là chủ, từ bàng thái úy, Doanh Phấn, Doanh Đông, các lợi ích tập đoàn trong miệng hiểu biết một cái Vương Hùng, cho nên mới trong lòng có ác. Có thể hôm nay hết thảy phá vỡ Trương Chính Đạo nhận biết. Trương Chính Đạo xem như ngự sử đại phu, trong nháy mắt bày ngay ngắn vị trí, không hề thiên vị bất luận kẻ nào, đồng thời vì chính mình nói ra lời nói phụ trách. Vương Hùng kính nể, có thể một nửa quan viên lại lộ ra vẻ bực tức. Vì cái gì ngự sử đại phu bỗng nhiên phản bội? Vì cái gì? Bao nhiêu quan viên một trận lo lắng, cùng một chỗ nhìn về phía Đại Tần Thừa Tướng, hy vọng Đại Tần Thừa Tướng có thể khuyên nhủ Trương Chính Đạo. Có thể Đại Tần Thừa Tướng vẫn như cũ mặt không biểu tình, đứng tại hàng trước nhất, không nói một lời, quyển trục đưa lên Nhân Hoàng trước mặt, nội thị bưng lấy, chờ đợi Nhân Hoàng triển khai xem xét, nhưng Nhân Hoàng nhưng không có đụng quyển trục, cũng không có nhìn bên trong một chữ. Đã ngự sử đại phu nói, chấm tự nhiên tin tưởng Vương Hùng trong sạch, bách quan công kích, nhưng vì không nói, Vương Hùng, Bắc Phương Vương Phủ, xích luyện sứ đoàn nói, ngươi nhưng có muốn nói? Nhân Hoàng nhàn nhạt mở miệng nói, Nhân Hoàng mới mở miệng, đầy triều văn võ nhất thời biến sắc, cái này, Nhân Hoàng liền tin tưởng. Ngươi còn không có nhìn này chứng cứ đây, Nhân Hoàng vì sao liền tin tưởng? Bách quan cười khổ, cũng không dám phản bác. Nhân Hoàng nói định sự tình, ai cũng không dám chống đối. Bây giờ, bách quan chỉ có thể nhìn một chút Khương Tử Sơn cùng Tả Bách Phong, hy vọng hai người có thể đem Vương Hùng vặn ngã. Khương Tử Sơn lộ ra một tia cười lạnh, Nhân Hoàng đây là để cho mình cùng Vương Hùng biển. Tới đi, ai sợ ai? Tả Bách Phong lại là vắt hết óc, đợi chút nữa nên nói như thế nào? Vương Hùng phiết mắt hai người, lộ ra một chút khinh thường nói, bọn họ, Vương cùng bọn hắn có cái gì tốt nói? Bọn họ tính là thứ gì? Vương Hùng một câu, nghe bao nhiêu đại thần trợn mắt hốc mồm, liền liền Khương Tử Sơn, Tả Bách Phong cũng mắt trợn tròn, hai người còn muốn lấy làm sao cùng Vương Hùng biện, làm sao đem Vương Hùng kéo xuống nước đây? Có thể, Vương Hùng một câu, tựa hồ cực độ xem thường hai người, một điểm không có biện ý tứ. Vương Hùng, ngươi có ý tứ gì? Khương Tử Sơn nhất thời trừng mắt cả giận nói. Vương Hùng mắt nhìn Khương Tử Sơn, Vương là Đông Phương Vương, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi liền Bắc Phương Vương phủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất đều không phải là. Ngươi có tư cách gì tại cái này Định Ương điện cùng Vương rằng co? Vương nói sai cái gì? Tại Vương trước mặt, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi, Khương Tử Sơn nhất thời trừng mắt tức giận nói. Công tử đại biểu là Bắc Phương Vương. Khương Tử Sơn lại lần nữa kêu lên. Suy. Vương Hùng khinh thường cười lạnh một tiếng, liền không để ý đến cái này trần trụi miệt thị. Khí Khương Tử Sơn giận sôi lên, một tay chỉ Vương Hùng, nửa ngày nói không nên lời một chữ tới. Đông Phương Vương, tại hạ nhưng không có cùng ngươi đối nghịch, ta thế nhưng là một mực ủng hộ ngươi làm Đông Phương Vương. đồng thời còn nguyện ý cùng ngươi kết minh. Chỉ cần ngươi đem Tị Tâm Thánh Tử thi thể trả cho chúng ta. Tà Xích Luyện Thánh Địa nguyện ý đưa ra 4 tòa thành trì. Tả Bách Phong hợp thời mở miệng nói. Vương Hùng lạnh lùng mắt nhìn Tả Bách Phong. Tả Bách Phong, Vương Sự Tình, ngươi vẫn là không nên nhúng tay tốt. Về phần Tị Tâm Thánh Tử thi thể, Vương là sẽ không cho ngươi. Vì cái gì? Chúng ta thế nhưng là rất có thành ý. Tà Xích Luyện Thánh Địa đều nguyện ý nhường ra 4 tòa thành trì. Tả Bách Phong giống như có chút tức giận nói. 4 tòa thành trì. Ha ha, vậy đến chính là ta Đông Phương Phong Địa thành trì. Không cần các ngươi bố thí. Vương sẽ tự mình thu hồi lại. Đồng thời, cái này 4 tòa thành trì rơi vào Xích Luyện Thánh Địa một số năm. Xích Luyện Thánh Địa chẳng những muốn toàn bộ phun ra, mà lại nhất định phải nỗ lực lợi tức mới được. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Ngươi, Tả Bách Phong trừng mắt. Vương Hùng lại không để ý tới Tả Bách Phong, mà chính là nhìn về phía Nhân Hoàng. Hơi hơi thi lễ, Nhân Hoàng, Vương Hùng đã biện luận xong, liền chờ Nhân Hoàng tuyên bố kết quả. Tuy nhiên Vương Hùng nói không nhiều, nhưng Đại Tần Thừa Tướng, Thái Vũ Vương, Trương Chính Đạo bọn người, tất cả đều nhìn ra Vương Hùng trên thân một cỗ khí chất. Một cỗ cùng năm đó Vương Hồng một dạng thượng vị giả khí chất. Nhân Hoàng đánh long ỷ đỡ ngón tay đột nhiên đình trệ. Đại điện trong nháy mắt yên tĩnh. Tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Nhân Hoàng. Biết Nhân Hoàng đã có kết quả. Đông Phương Vương Phủ, Vương Hồng Chi Tử, Vương Hùng, hôm nay biện không tệ. Chấm chuẩn Vương Hùng, kế thừa Vương Hồng Chi Đông Phương Vương vị. Kế thừa Đông Phương Vương hết thảy. Vì đời thứ hai Đông Phương Vương. Đông Phương Vương, Vương Hùng thụ phong. Nhân Hoàng uy nghiêm thanh âm, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ đại điện. Cùng lúc đó, Thần Đô Biển đột nhiên toát ra một cỗ thất thải hào quang. Ánh sáng trùng thiên, tựa hồ mang theo một cỗ hồng đại thanh âm. Đông Phương Vương Phủ, Vương Hồng Chi Tử, Vương Hùng, hôm nay biện không tệ. Chấm chuẩn Vương Hùng, kế thừa Vương Hồng Chi Đông Phương Vương vị. Kế thừa Đông Phương Vương hết thảy, vì đời thứ hai Đông Phương Vương. Đông Phương Vương, Vương Hùng thụ phong, oanh, bàng đại thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp Thần Đô Biển, trong nháy mắt truyền khắp Thần Đô. Toàn bộ Thần Đô bách tính, tất cả đều ngừng tay đầu hết thảy, cùng một chỗ kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Cung phương hướng. Nhân Hoàng thanh âm, Vương Hùng, thụ phong Đông Phương Vương. Vương Hùng thế mà không có việc gì. Còn Phong Vương, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thần Đô bách tính đều sôi trào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.